Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, thứ tư vu thần. Đến từ Hắc Vu giáo Tam đại vu thần mời, là Bạch Vũ vô pháp cự tuyệt kết quả, trở thành Hắc Vu giáo thứ tư vu thần. Không chỉ có chỉ là trên danh nghĩa thứ tư vu thần, càng là nắm giữ Tam đại bộ hạ thực lực phái. Bạch Vũ ngồi tại Hắc Vu giáo vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian thì xây dựng đi ra thứ tư vu thần. Điện, huyết ma thần trong điện, cao cư 10 trượng ở giữa thần điện chủ tọa phía trên vẻn vẹn ngồi đấy Bạch Vũ một người. Thần điện chủ tọa phía dưới là phân biệt trưởng khống Tam đại bộ hạ vu sứ, Mộ Ly, Khuê Canh, Hách Căn, đã gần ngàn danh quy thuộc Tam đại bộ Hắc Vu giáo chúng. Bản tôn mới bước lên thần vị, ba vị huynh trưởng thì ủy thác trách nhiệm, mời bản tôn tấn công Phong Nguyệt Thành. Thế mà bản tôn đối Phong Nguyệt Thành còn hoàn toàn không biết gì cả. Về sau còn cần ba vị vu sứ nhiều hơn hiệp trợ bản tôn. Bạch Vũ mở miệng một tiếng, bản tôn ở trên cao nhìn xuống đối Tam đại vu sứ nói. Chúng ta sẽ làm tận tâm tận lực, thề sống chết hiệu trung huyết thần đại nhân. Tam đại vu sứ nghe xong, ảo ảo mặt ngoài cung kính quỳ bái. Tiếp theo gần ngàn bộ hạ quỳ bái hô to. Như thế rất tốt, các ngươi thì trước tạm được lui ra. Đợi sau 3 ngày, cùng bản tôn cùng thảo phạt Phong Nguyệt Thành. Bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Huyết thần đại nhân, thần uy hạo thiên, ngoặc kép, lại là một trận sôi sục chấn giống. Bạch Vũ gật đầu nhìn chăm chú lên Hắc Vu giáo chúng đều sau khi rời đi. Cả người hư thoát giống như sụi lơ tại trên thần tọa. Thôi, có thể kéo 3 ngày, cũng là 3 ngày. Bạch Vũ thất thần giống như suy tư các loại đào tẩu biện pháp. Thế mà thân ở mấy vạn Hắc Vu giáo chúng bao khỏa bên trong, bây giờ chỉ có bạo ấn cảnh một tầng, Bạch Vũ căn bản không thể nào nói lên chạy trốn một chuyện. Kết quả chỉ có thể là trì hoãn 1 ngày, tính toán 1 ngày, nghĩ đến quá khứ kinh lịch, Bạch Vũ nhớ tới sư phụ Chu Dương, nhớ tới Linh Vân Vi, nhớ tới rất nhiều người. Bỗng nhiên, Bạch Vũ cũng nhớ tới đồng dạng thân ở Hắc Vu giáo bên trong Cao Nam. Cao Nam bị cầm tù tại đóng băng hang bên trong. Tới gần đóng băng trạng thái đóng băng hang khắp nơi có thể thấy được sáng long lanh trụ băng. Bạch Vũ nhìn thấy Cao Nam lúc, Cao Nam cả người đã gầy sắp khô kiệt. Nhìn lấy gầy trơ cả xương Cao Nam, Bạch Vũ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia thương hại. Ngươi làm sao lại bị bắt? Bạch Vũ dò xét vài lần sát vách trong nhà tù thiếu nữ che mặt cùng với Cao Nam chung phòng nhà tù. 3 cái thanh niên trai tráng. Không hiểu Cao Nam làm sao lại cùng những người này nhập bọn với nhau. Cao Nam nghe có vẻ như thanh âm quen thuộc. Chật vật mở mắt ra. Nhìn thấy trước mắt người xuất hiện lại là Bạch Vũ. Cao Nam giãy giụa muốn đứng lên. Mở cửa. Bạch Vũ mệnh lệnh lấy. Cũng để thất sát đem trong nhà tù những người khác giam giữ đến một gian khác trong nhà tù. Đi đến Cao Nam bên cạnh. Ngồi xuống cấp Cao Nam cho ăn một khỏa theo thất sát trong tay mạnh muốn tới đan dược. Bởi vì Linh sư thúc, Cao Nam từng ngụm nuốt phía dưới Bạch Vũ đút tới nước trong. Thoải mái phun ra một cơn giận về sau, mới khàn khàn nói ra. Linh sư tỷ, Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi quan hệ trong mắt người ngoài. Vẻn vẹn chỉ là sư tỷ đệ mà thôi. Bạch Vũ không muốn cấp Linh Vân Vi gây phiền toái. Ân. Linh sư thúc hiện tại cũng tại Phong Nguyệt Thành bên trong. Cao Nam mà nói để Bạch Vũ mi đầu bỗng nhiên thít chặt, có lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh. Trong vòng 3 ngày, Bạch Vũ chuẩn bị một kiện đại sự, một kiện thành thì đem về nhấc lên vạn trượng gợn sóng đại sự. Sau 3 ngày, Bạch Vũ ngồi tại thất sát dơ lên kiệu lớn rơi xuống hạ Phong Nguyệt Thành bên ngoài. Hiển nhiên Phong Nguyệt Thành bọn thủ vệ không nghĩ tới Hắc Vu giáo vậy mà thái độ khác thường. Lại lần nữa tấn công Phong Nguyệt Thành. Đây chính là 10 năm qua. Hắc Vu giáo lần thứ nhất trong vòng 1 năm tấn công Phong Nguyệt Thành 2 lần. Bạch Vũ duy trì thần bí mỉm cười. Lặng lặng ngồi tại kiệu lớn phía trên. Đứng phía sau Mộ Ly các loại 3 tên vu sứ hòa thượng ngàn tên Hắc Vu giáo chúng. Phong Nguyệt trong thành người rốt cuộc mới phản ứng. Trên đầu thành rơi xuống 10 mấy bóng người. Không có không e ngại Hắc Vu giáo người đông thế mạnh một đường cho đến Bạch Vũ ngồi kiệu lớn trước. Mộ Dung Phi Tuyết cầu kiến Bạch tiên sinh. Cầm đầu Bạch y nữ tử nhẹ nhàng ăn nói nói. Vào đi, Bạch Vũ khẽ tựa vào trên ghế nằm. Chính phẩm lấy một bình nhàn nhạt mùi thơm rượu ngon. Mộ Dung Phi Tuyết thứ nhất mắt thì phát giác được Bạch Vũ bất quá bạo ấn cảnh một tầng thực lực. Giữa lông mày kinh ngạc có chút rõ ràng. Nhưng thu liễm cực kỳ khoái. Ta phải vào Phong Nguyệt Thành. Mộ Dung Phi Tuyết không nghĩ tới Bạch Vũ mở miệng câu nói đầu. Tiên lại là cái này. Thân thể khẽ run lên. Vậy mà trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Người giết Phong Nguyệt Thất Tử một trong Hoa Sa Tử. Hiện tại Phong Nguyệt Thành ai không biết Bạch tiên sinh đại danh. Nếu là Bạch tiên sinh còn là ngày đó uy vũ ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay, Mộ Dung Phi Tuyết thật lâu mới hoảng thần nói. Phong Nguyệt trong thành có trong biển máu người. Bạch Vũ không để ý đến Mộ Dung Phi Tuyết nói. Bất luận cái gì lời nói. Vẫn như cũ tự mình thưởng thức mỹ tửu nói ra. Trong biển máu người, Mộ Dung Phi Tuyết kinh sợ đột nhiên đứng lên. Địa biến cảnh tầng 3 khí thế che phủ mà ra. Ta đoán bọn họ là vì Phong Nguyệt công chúa viên kia linh lung chi tâm. Mà lại không cầm máu trong biển người. Có lẽ lúc này đã có yêu tộc chui vào Phong Nguyệt trong thành. Bạch Vũ nói tiếp kinh hãi Mộ Dung. Phi Tuyết, ngươi chờ một lát. Mộ Dung Phi Tuyết nhịn không được. Một thanh vén rèm cửa lên. Bay đến một tên giấu trong đám người trung niên đại hán trước người. Cung kính nói nhỏ, tên kia trung niên đại hán kinh ngạc dương mắt nhìn lấy Bạch Vũ. Giữa lông mày lóe nhảy, để Mộ Dung Phi Tuyết nhượng bộ một bên về sau. Đường kính đi hướng Bạch Vũ, lại bị tam đại vu sứ cùng nhau ngăn lại. Phong Nguyệt Thất Tử một trong, Lam Phong, Mộ Ly đọc lên trung niên đại hán tên. Từ đó cáo chi Bạch Vũ cái này trung niên đại hán thân phận. Cùng chỉ ít thiên biến cảnh thực lực. Ngươi làm là như vậy vì sao? Lam Phong giận dữ dừng bước lại. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu màn cửa đồng dạng khiển trách hỏi. Ta muốn dùng tam đại vu thần mệnh. Đổi Phong Nguyệt Thành một kiện bảo bối. Bạch Vũ vậy mà ngay trước tam đại vu sứ hòa thượng. Thiên Hắc Vu giáo chúng trước mặt. Quang Minh chính đại nói. Mộ Ly, Hách Cấn, Khuê Canh ba người cùng nhau quay đầu căm tức nhìn Bạch Vũ. Lam Phong đột nhiên cười ha hả, hắn cảm thấy Bạch Vũ nhất định là điên rồi. Tam đại vu thần chiếm vị trí quá lâu, Phong Nguyệt chi chủ vị trí cũng quá lâu. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Bạch Vũ cười lạnh nói, ánh mắt lưu chuyển tại tam đại vu sứ cùng Lam Phong trên mặt. Ta từng từ trong biển máu nghe nói, tam đại vu thần cùng Phong Nguyệt chi chủ từng có mật ước. Hắc Vu giáo giả ý thành là Phong Nguyệt thành địch nhân. Để che giấu Phong Nguyệt chi chủ muốn đồ mở ra phong thần thai kế hoạch. Mà Phong Nguyệt chi chủ thì sẽ ở mở ra phong thần thai về sau. Hứa hẹn tam đại vu thần phong thần. Làm Hắc Vu giáo tam đại giáo chủ vu thần nhóm chỉ cần hàng. Năm nỗ lực mấy cái thiên biến cảnh cùng mười mấy cái địa biến cảnh tánh mạng liền có thể. Đáng tiếc năm nay lại bản tôn làm hỏng. Cho nên mới thái độ khác thường phát động lần thứ hai công thành. Mà các ngươi, đồng dạng cũng là Phong Nguyệt chi chủ ném ra tế phẩm. Hỗn trướng, ngươi dám nói mỏ, chấm ngoặc kép, Phong Nguyệt thành người tu hành bên trong có người giận dữ muốn đánh giết Bạch Vũ. Tam đại vu sứ không hề động, Bạch Vũ cũng không kinh hoàng chút nào. Lam Phong động, chỉ ở đưa tay ở giữa. Tùy tiện chém giết tên kia địa biến cảnh cường giả. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.